Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, loạn chạy chữa. Nuốt bảo dược, Tây Phương Cự Hổ rít lên một tiếng, bốn chảo hạ dâng lên màu xanh nhạt gió lốc, nó lăng không nhào về phía Hỏa Ưng, toàn thân thanh quang đại phóng, một đạo bích thanh quang luân, hoành không chém ra, cự tê dậm chân cuồng gáo. Theo trong thân thể xông ra một cái cự truy hư ảnh, hiện lên màu vàng đất, trực kích Hỏa Ưng, màu đen cự mãng thân thể phía dưới, một tầng lại một tầng màu lam sóng lớn phun trào, sôi trào mãnh liệt thủy luyện, tự màu lam sóng lớn bên trong xung kích mà ra, mang theo chói tai âm bạo, thế đạo nhanh chóng, thiết hôi sắc hung cầm là chủ lực, nó mặc dù không giống cự hổ, cự tê cùng hắc mãng. Riêng phần mình có được thiên phú thần thông, nhưng tự thân hùng tráng thân thể cùng động kim liệt thạch cự lực, cũng đủ để dây dưa kéo lại Hỏa Ưng, để nó không cách nào tự do bay lượn, tránh né thế công, Hỏa Ưng mảy may không sợ, hai cánh triển khai, như đám mây che trời, mãnh lực vỗ phía dưới, mãnh liệt biển lửa nhanh chóng khuếch tán mà ra, đem nửa bầu trời đều đốt đỏ lên. Bích thanh quang luân chém vào biển lửa, kịch liệt tiếng nổ vang lên, hóa thành hư vô, trong suốt cự trùy hư ảnh, rơi vào trong biển lửa, tạo nên một vòng trong suốt không khí gợn sóng, liền biến mất không thấy, chỉ có màu đen cự mãng đánh ra thủy luyện, xuyên thấu biển lửa tầng tầng cách trở, kích xạ tại Hỏa Ưng ngực bụng, đem nó đánh cái lảo đảo, mấy cây xích hồng lông vũ chậm rãi bay xuống. Thiết hôi sắc hung cầm lệ gọi, lợi chảo xuyên thủng Hỏa Ưng nửa bên cánh, nó một thân thiết hôi sắc lông vũ, ngăn cách nhiệt độ cao, Hỏa Ưng hai cánh đánh ra hỏa diễm, không đủ để tổn thương nó, Hỏa Ưng thụ thương, lập tức cuồng nộ, cự mỏ một chương, một đạo tinh thuần màu trắng lóa chân hỏa, phun ra tại thiết hôi sắc hung cầm lồng ngực, một mực quán xuyên phía sau lưng của nó. Đây là Hỏa Ưng tu ra bản mệnh chân hỏa, uy lực tối cường, nhưng không thể tấp nập sử dụng, nếu không sẽ tổn thương nguyên khí. Thiết hôi sắc hung cầm bị này trọng thương, bất lực bảo trì cân bằng, nghiêng nghiêng rơi xuống, cũng may nó huyết nhục ngưng thực, xương cốt chặt chẽ, nếu không khẳng định sẽ bị Hỏa Ưng màu trắng lóa chân hỏa dư uy sụp đổ thân thể. Hứa Dương ở một bên, thấy tâm động thần trí. Những này cường hãn hung thú, mỗi một đầu đều có thể so với huyền quân, giữa bọn chúng bộc phát đại chiến. Đối với Hứa Dương tới nói, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều là tốt nhất chiến đấu dạy học. Một trận chiến này một mực đánh tới trạng vạng tối, Hỏa Ưng liên tiếp vận dụng hơn 10 lần bản mệnh chân hỏa. Chiến quả huy hoàng, bạch ngạch mãnh hổ, bị một đạo chân hỏa quán xuyên xương sọ, toàn bộ hổ đầu sụp đổ thành huyết vụ đầy trời. Cự tê dựa vào kiên cố phòng ngự, miễn cưỡng trốn về một mạng. Trên người nó nhiều ba cái cháy đen khô cạn vết thương, đều là Hỏa Ưng bản mệnh chân hỏa tạo thành. Mà cùng Hỏa Ưng chiến đấu kịch liệt nhất, thuộc về màu đen cự mãng. Một thủy một hỏa hai đại hung thú kịch chiến, Hỏa Ưng liên tục vận dụng chân hỏa, cuối cùng đánh bại hắc mãng, đưa nó một cái hung con ngươi đâm xuyên. Cái sau bỏ chạy, Hỏa Ưng thương thế càng khủng bố hơn, gần như bảo trì không ở phi hành ở giữa không trung tư thế. Nghiêng nghiêng rơi xuống tại trong xào huyệt, nó hai cánh cũng có khác biệt trình độ tổn thương, ngực càng là nhiều mấy đạo to lớn miệng vết thương, huyết như dũng tuyền, những này đều chỉ là ngoại thương. Chân chính nghiêm trọng là Hỏa Ưng nhiều lần vận dụng bản mệnh chân hỏa. Cũng chính là cự mỏ bên trong phun ra rực bạch sắc hỏa diễm. Nguyên khí đại thương, nếu là nó bản nguyên không có bị hao tổn, những cái kia ngoại thương căn bản không cần lo lắng, mấy liền có thể khôi phục. Hiện tại đả thương bản nguyên, trong thời gian ngắn liền không cách nào khôi phục chiến lực. Một khi hắc mãng, cự tê chữa khỏi vết thương về sau, ngóc đầu trở lại, tình huống đối với Hỏa Ưng tới nói liền nguy hiểm chi cực. Liền xem như thú dữ bình thường đột kích, Hỏa Ưng đều khó mà chống cự. Hứa Dương không nháy mắt nhìn chằm chằm Hỏa Ưng. Đầu này hung cầm mặc dù nặng sáng tạo, nhưng vẫn không phải thực lực của hắn có khả năng dung chuyển. Hỏa ưng nhẹ nhàng chấn động thoáng cái cánh, giấy lên hỏa diễm, Hứa Dương đều không nhất định ngăn cản được. Chỉ gặp hỏa ưng nhìn chằm chằm kia sắp thành thục trái cây. Đột nhiên mở ra cự mỏ, một cái đem kia trái cây nuốt vào trong bụng. Hứa Dương kinh ngạc, trái cây này còn không có thành thục. Bất quá suy nghĩ một chút, Hứa Dương cũng hiểu, hỏa ưng là nhu cầu cấp bách chữa thương. Bất lực bảo hộ cái này chân quý bảo dược, to lớn xương cốt tiếng nổ vang vang lên. Hứa Dương khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, mới phát hiện bạo xương âm thanh là theo hỏa ưng nơi đó truyền ra. Đầu này hung cầm không ngừng mà dùng đầu đụng vách đá, còn không ngừng vỗ cánh, ngọn lửa trên người vụt sáng chợt diệt, hiển nhiên tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. Hứa Dương đọc một phần vạn thú chân kinh, đối loại bệnh trạng này có một chút hiểu rõ. Đây là hỏa ưng thảo chi tội gấp, không đợi được bảo dược thành thục tự tùy tiện nuốt, bị dược lực phản phệ. Giống như hỏa ưng bản nguyên không tổn hại, có đầy đủ lực lượng trấn áp dược lực cũng đem luyện hóa. Tự nhiên không sợ, có thể nó hiện tại đã tiếp cận mức đèn cạn dầu. Dược lực này phản phệ liền để nó bất lực trấn áp. Tại hỏa ưng quanh thân, một đợt lại một đợt năng lượng chiều dâng phun trào không ngớt. Hào quang màu đỏ rực lấp lóe, phảng phất trăm trượng vách đá phía trên, lại thêm một cái mặt trời nhỏ. Hứa Dương nhíu mày nhảy xuống đại thụ, hướng kia thống khổ dãy giụa bên trong hỏa ưng đi tới. Mập cầu bắt lấy Hứa Dương một chòm tóc, đãng đến Hứa Dương bên cạnh trên một tảng đá xanh lớn. Đứng thẳng người lên, hai cái tiểu chảo hệ so sánh kéo vẽ, miệng rộng bên trong ủng ục ục kêu to không ngừng. Lệnh Hứa Dương kinh dị là, hắn vậy mà đã hiểu mập cầu ý tứ. Người nói là, loại kia huyết năng, có thể cứu hỏa ưng một mạng. Hứa Dương trần chờ nói, nhìn vật nhỏ mãnh lực gật đầu, quả quyết nói, không được, ta cứu được nó, vạn nhất bị nó bị cắn ngược lại một cái. Há không không may, không được, không thể vẽ vời thêm chuyện. Mập cầu liên tục lay động chảo, vò đầu bứt tai. Hứa Dương lại minh bạch mập cầu muốn biểu đạt ý tứ. Người nói là, loại kia huyết năng có đồng hóa dị thú đặc dị năng lực. Tại cứu trợ hỏa ưng về sau, nó liền sẽ nghe ta hiệu lệnh. Nhìn thấy mập cầu nghiêm trang gật đầu, Hứa Dương có chút khó mà tin được. Ta chuẩn bị kỹ càng nhân độn trận, tại hỏa ưng khôi phục về sau, nếu là có một điểm không thích hợp, lập tức bỏ chạy. Hứa Dương cắn răng suy nghĩ, một lần mạo hiểm, đổi lấy một cái huyền quân cấp bậc cường hoành hung cầm giúp đỡ. Cái này mua bán không lỗ. Cược, Hứa Dương dùng huyền lực bầy nâng, lăng không bay qua, cẩn thận chỗ đi tới hỏa ưng xào huyệt trước đó. Chỉ có khoảng cách gần quan sát, mới có thể cảm nhận được hỏa ưng kia làm cho người khiếp sợ thân hình khổng lồ. Còn có mênh mông nóng bỏng hỏa lực, hiện tại hỏa ưng đã bị dược lực phản phệ, không có cách nào chủ động công kích, mới tùy ý Hứa Dương yên tâm tiếp cận. Hứa Dương rơi vào ưng tổ rìa, đi vào hỏa ưng đầu. Hỏa ưng to bằng cái thớt một đôi hung con ngươi đột nhiên trợn lên. Một cỗ cường tuyệt khí thế tuôn ra. Tại cỗ này uy sát dưới áp lực, Hứa Dương hàm răng cắn quá chặt chẽ đĩa, dùng tự thân cường hãn tâm thần lực lượng, chính diện tương đối, cái này trọng thương ngã gục hỏa ưng. Vẻn vẹn khí thế giống như này dọa người, đổi lại huyền sư, đã sớm bị giật mình lui. Chỉ có tu thành đại thế huyền tông nhân vật, mới có thể dùng tự thân đại thế chống cự. Hứa Dương tinh hải bên trong, chấn huyền tháp vù vù run rẩy, cũng hóa giải bộ phận tâm thần áp lực. Ta không có ác ý, Hứa Dương nói. Hắn ý đồ trấn an đầu này hung điểu. Mập cầu nhanh như chớp leo đến hỏa ưng cự mỏ phía trên. Đối mặt với hỏa ưng to bằng cái thớt một đôi hung mắt, hệ so sánh kéo vẽ, lộc cộc vừa nói không ngừng. Lần này Hứa Dương cũng không biết mập cầu nói cái gì ý tứ. Bất quá nghĩ đến, hẳn là tại trấn an hỏa ưng, để nó tiếp nhận trị liệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.